Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 376, sau khi chia tay, bạn đã xóa bỏ hay chặn tài khoản của người ấy chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chia tay, bạn đã xóa bỏ hay chặn tài khoản của người ấy chưa? 1. Sau khi chia tay, một mực xóa bỏ tài khoản ấy, không phải bản thân ác độc mà là sự ép buộc chính mình, sợ bản thân không nhịn được lại muốn quay đầu lại. Nếu đã vậy sao không thể tự chừa đường lui cho mình, trước hết cứ xóa sạch đi. 2. Trong lòng bỗng trống rỗng, cần lắm sự quan tâm từ một người nhưng lại không có, về sau lại cứ thêm ngơ ngốc trông chờ. 3. Rõ ràng thế giới này tớ chỉ cần cậu, nhưng lý trí lại mách bảo đừng để bị coi thường, nhanh nhanh buông bỏ. Quên đi cũng tốt, tránh cho bản thân mặc kệ bị coi thường mà vẫn ngây ngốc đối tốt với người khác. 4. Cậu lạnh lùng như thế, không thương thì cứ nói là không thương đi, thoải mái nói ra thì khó lắm sao. Tớ tuy rằng yếu đuối nhưng cũng sẽ không vì thất tình mà tự tử. Nếu đã không đúng người, cần gì cứ phải gạt tớ như thế. Nếu chuyện ấy khiến cậu chán ghét cũng không thể nói một câu hẹn gặp lại sao. Nhất định phải cật lực tránh trò chuyện cùng tớ ư, không muốn nhận cuộc gọi từ tớ, mỗi ngày đều nói mình rất bận, kết cục chia tay rồi vẫn là bắt tớ phải chủ động xóa số điện thoại của cậu. Nhất định phải ép tớ làm người xấu sao, tớ rốt cuộc là đã làm gì có lỗi với cậu, sao phải đối với tớ như vậy, chặt đứt toàn bộ hy vọng của tớ. 5. Trước đây tôi từng rất thích một người, mỗi ngày trôi qua đem toàn bộ những việc lớn nhỏ nói với cậu ấy, thế nhưng tôi vẫn luôn sợ cậu ấy chê tôi phiền. Sau này cậu ấy nói cậu ấy có bạn gái rồi, từ đó về sau toàn bộ bạn bè và kiêu kiêu của cậu ấy đều bị ẩn đi, mặc dù không nghe thấy tin tức về cậu ấy nữa nhưng thỉnh thoảng sẽ lại lôi bức ảnh cũ của cậu ấy ra lặng nhìn, trong lòng là cảm giác chua xót không nên lời. 6. Không hề sợ hãi, tin tưởng đối phương sẽ thêm bạn bè lại với mình. 7. Cảm giác toàn bộ các tài khoản xã hội không có hắn đều thật vô dụng, cũng không còn cập nhật trạng thái nữa, bởi vì ngoại trừ hắn người khác cũng không cần thiết quan tâm. 8. Sau khi xóa bỏ bỗng hối hận, cảm giác chính mình đã tự tát bản thân một cái thật đau. 9. Hắn sẽ thêm ta, hắn nhất định sẽ thêm ta mà. Hắn làm sao còn không thêm ta? Hắn sẽ không thêm ta sao? TMD, hắn sẽ không thêm ta. 10. Kỳ thật thời điểm xóa hắn bạn lại thấy vô cùng bình tĩnh. Bởi vì trước đây đã từng thất vọng quá nhiều cho nên hiện tại chỉ lại còn một chút luyến tiếc, chắc chắn sẽ không còn quá bi thương nữa. 11. Điện thoại rõ ràng còn cầm trong tay nhưng lại giống như đã ném đi mất rồi. 12. Cảm giác sẽ không còn sau đó. Mọi thứ đột nhiên trở nên tĩnh lặng, việc lên mạng bỗng trở nên thật nhàm chán. 13. Chỉ cần nhấn chặn liền sẽ hết hy vọng, chỉ cần nhấn chặn sau này mặc kệ cảm xúc đột ngột bùng phát cũng nhất định phải nén xuống. 14. Cứ như vậy xóa bạn bè với người yêu cũ, lạnh lùng như vậy, vai phản diện này cứ để tôi đảm nhận một cách thật bình tĩnh. Tuyệt vọng không phải thể hiện trong một cái nháy mắt mà là tích lũy mà thành. 15. Vừa chặn mấy phút đã lại bỏ chặn, tâm trạng lại rối bời như một bộ phim tình cảm. 16. Đã từng từ chặn hắn, nhưng ngẫu nhiên có một lần lại muốn một lần nữa thêm bạn với hắn. Hắn từ lúc nóng lúc lạnh bỗng nhiên lại vô cùng chủ động, thật sự khiến tôi có chút kinh sợ. Nhưng có thể làm bạn với hắn cũng đủ khiến tôi thỏa mãn rồi, cảm ơn vì hắn lại có thể một lần nữa xuất hiện trong thế giới của tôi. 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã xóa bỏ nhưng sau đó lại cảm tưởng như trái tim bị níu chặt, không sao xóa đi những hình ảnh tốt đẹp của hắn trong đầu. Sau đó lại nghĩ nếu hắn nhanh nhanh thêm mình, bản thân nhất định sẽ chấp nhận, mặc dù có chút rẻ mặt nhưng là không có cách nào. 18. Mỗi lần mặc kệ nhấn chặn hắn vẫn là bỏ đi, 2 phút sau lại thấy hối hận tự động ngoan ngoãn thêm bạn trở lại. Tình yêu chính là mặc kệ hắn đối với bạn như thế nào, bạn cũng sẽ vứt bỏ mọi nguyên tắc tìm về bên hắn. Nguồn Weibo, dịch Xiao Chuông, FB, Xiao Chuông, Xiao Chuông, cách chương.